Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 1009, chương 1015, sát thanh. Hạ, Đinh Đông tương đương nghe được tiếng chuông cửa vang rồi, đang ngồi ở trên ghế salon La Khải lập tức đem laptop để qua một bên. Lên mang dép vào chạy tới mở cửa. Ba ba, cửa phòng vừa mới mở ra. Cùng với giòn giã tiếng la, một cái kiều bé gái nhào vào trong lòng ngực của hắn. Bảo bối, La Khải mặt mày hớn hở mà đem nàng ôm, nhanh chóng địa tiếp cận qua miệng, mầm tương đương, hung hăng bẹp một ngụm, thiệt nhiều nước miếng, nữ nữ biểu thị mãnh liệt kháng nghị, chợt cười khanh khách ôm lấy hắn cái cổ. Ngươi nên cạo râu, La Khải cười hắc hắc. Đứng đối nhau tại môn khẩu, Hạ Dĩnh nói, mau vào đi, hôm nay, Lôi Đình hành động, chính thức sát thanh. Bởi vì có chút kết thúc công tác cần làm, cho nên hắn ý định trạng vạng tối thời điểm đi cầm nữ nữ tiếp về trong nhà tới ở. Đoạn này thời gian La Khải bề bộn nhiều việc điện ảnh quay chụp. Mạc Lam đã muốn điện ảnh lại phải chịu trách nhiệm sơ hạ quỹ từ thiện hàng ngày đưa vào hoạt động. Hai người đều là phân thân thiếu phương pháp, bởi vậy nữ nữ một mực cùng Hạ Dĩnh ở lại quán cà phê bên kia. Hiện tại điện ảnh sát thanh, tuy còn có hậu kỳ cùng cắt nối biên tập công tác muốn hoàn thành, nhưng tương đối mà nói muốn nhẹ nhõm rất nhiều, bởi vậy La Khải khẳng định phải mang nữ nữ về nhà. Bất quá Hạ Dĩnh biểu thị hắn vị này đại minh tinh thường xuyên xuất hiện ở quán cà phê trong. Đối với quán cà phê tạo thành rất lớn ảnh hưởng sinh ý quá tốt bận không qua nổi. Cho nên vì ngăn ngừa phiền toái, trả lại là mình đưa qua. La Khải đương nhiên không có dị nghị. Sơ hạ quán cà phê khai trương thời gian cũng không tính rất dài. Nhưng trong kinh thành đều có điểm danh khí. Cũng là bởi vì La Khải, Mạc Lam còn có hai người mấy vị trong vòng hảo hữu cũng bị người quay chụp đến ở bên trong uống cà phê nói chuyện phiếm, dẫn đến không ít fan hâm mộ mộ danh chạy tới tiêu phí. Nhưng mà sơ hạ quán cà phê hoàn cảnh, lắp đặt thiết bị phong cách, cà phê điểm tâm cùng với trong tiệm đặc sắc đều người thật hấp dẫn. Khách hàng quen số lượng rất nhiều, kết quả thường xuyên ngồi đầy. Hạ Dĩnh phản mà cái này đối với cảm thấy có chút phiền não. Đối với La Khải muốn mời, nàng lắc đầu nói, không, ta phải đi về, trong tiệm bận quá. La Khải nói, kỳ thật ngươi không cần chính mình qua, ta có thể cho người đi qua tiếp nữ nữ. Hạ Dĩnh thản nhiên cười nói, cũng không phiền toái, ừ, chúc mừng ngươi điện ảnh sát thanh. Kỳ thật nàng là không nỡ bỏ nữ nữ. Có thể nhược cùng nữ nữ một lát cũng là hào. Lôi Đình hành động, buổi chiều sát thanh. Liên quan tin tức đã xuất hiện ở quan bác bên trong. Một mực có quan hệ rót Hạ Dĩnh bởi vậy cũng biết. Cảm ơn, La Khải nói. Trời tối ngày mai chúng ta tại trong tửu điếm xử lý sát thanh tiệc. Ngươi cũng qua tham gia náo nhiệt à? Không cần, Hạ Dĩnh cười cười nói. Trong tiệm thực bận quá. Ừ, cảm ơn, ta đi trước, nói qua, nàng hướng nữ nữ vẫy vẫy tay, nữ nữ gặp lại, nữ nữ chu môi, mama gặp lại, những ngày này nàng đều thói quen cùng Hạ Dĩnh cùng một chỗ. Hiện tại tách ra khó tránh khỏi có chút không vui. Hạ Dĩnh nhếch miệng, ánh mắt lưu luyến, bước chân do dự, như vậy đi, chấm ngoặc kép, La Khải bỗng nhiên nói. Ta sẽ xử lý công tác cũng không có thiếu. Về sau thứ sáu buổi chiều tan học ngươi tiếp nữ nữ. Saturday cùng chủ nhật liền ở ngươi chỗ đó. Thứ hai buổi sáng ngươi lại cho nàng đi học như thế nào đây? Hắn làm sao có thể nhìn không ra Hạ Dĩnh không muốn bỏ. Cũng không có khả năng hung ác quyết tâm chàng tới để cho hai người tách ra. A, Hạ Dĩnh thở nhẹ một tiếng. Ánh mắt nhất thời trở nên sáng ngời cùng vui sướng. Đương nhiên có thể, nàng cầu còn không được đó. Tựa như nữ nữ những ngày này thói quen cùng nàng cùng một chỗ đồng dạng. Hạ Dĩnh đồng dạng thói quen mỗi ngày cùng nữu nữu ngủ sinh hoạt. Cảm giác thực vô cùng an tâm cùng thoải mái. Nhân sinh cũng trở nên vô cùng phong phú. Hiện tại bỗng nhiên tách ra. Tâm không cam lòng, tình không muốn. May mắn La Khải là như thế thông tình đạt lý. La Khải cười hỏi nữu nữu. Bảo bối, ngươi nói được không nào? Hạ Dĩnh lập tức lại trở nên khẩn trương lên. Mà nữu nữu không cần nghĩ ngợi hồi đáp. Đương nhiên được, a, ta thích cùng mama cùng một chỗ. Hai cái mama nàng đều thích. Vô cùng thích. La Khải cười nói, vậy cứ như thế a. Ừ, Hạ Dĩnh mặt mày cong cong. Ta đi trước, nữu nữu phất tay cùng nàng cáo biệt. Mama gặp lại, gặp lại. Hạ Dĩnh rời đi bước chân rất là nhẹ nhàng. Đưa đi Hạ Dĩnh, La Khải ôm nữu nữu trở lại trong phòng khách. Vừa mới cầm nữu nữu phóng tới trên ghế salon ngồi xuống. Nữu nữu liền tả hữu nhìn quanh tò mò hỏi. Mama đâu này? Nữu nữu hỏi đương nhiên là Mạc Lam. La Khải giải thích nói. Mụ mụ ngươi đi nhà bà ngoại. Buổi tối liền hai người chúng ta. A hát, nữu nữu có chút thất vọng. Lại hỏi, vậy chúng ta buổi tối ăn cái gì? Ta bụng thật đói. Nàng trả lại sờ sờ chính mình bụng. Biểu thị là thật đói. La Khải vò đầu. Chúng ta điểm ngoài bán a. Trong nhà đều không có rau. Ngươi muốn ăn cái gì? La Khải đối với nấu nướng là không am hiểu. Hơn nữa trong nhà trong tủ lạnh cũng không có cái gì nguyên liệu nấu ăn hàng tồn. Ra ngoài ăn lại tương đối phiền toái. Cho nên điểm ngoài bán thành là tốt nhất lựa chọn. Nữu nữu nhất thời nhãn tình sáng lên. Ta nghĩ ăn kim cổng vòm. Hảo ba, La Khải cưng chiều địa sờ sờ nàng đầu. Nói, ngươi tới chọn món ăn. Hắn mở ra điện thoại di động của mình ngoài dạm bán áp. Sau đó để cho nữu nữu chính mình tuyển. Muốn ăn cái gì chút gì đó. Cùng tuyệt đại đa số hài tử đồng dạng. Nữu nữu cũng rất thích ăn những cái này dương thức ăn nhanh. Chỉ bất quá cân nhắc đến kim cổng vòm các loại đồ ăn không đủ khỏe mạnh. Cho nên cũng liền ngẫu nhiên mang nàng ăn một lần. Hôm nay liền thỏa mãn nàng một lần. Cảm ơn ba ba. Nữu nữu vui tươi địa bưng lấy di động chọn món ăn. La Khải tại bên người nàng ngồi xuống. Cầm qua laptop. Vừa rồi hắn tại xem microblogging. Lôi đình hành động. Sát thanh tin tức rất tự nhiên xuất hiện ở nóng lục soát trên bảng. Nhưng nhiệt độ cũng không cao lắm. Chung quy chỉ là điện ảnh sát thanh mà thôi. Không coi vào đâu đại bát quái tin tức. La Khải tại điện ảnh kịch tổ quan bác trong lật xem hạ bình luận nhắn lại. Đại bộ phận đều là tại chờ mong chính thức chiếu phim. Ba ba, chấm ngoặc kép, nữu nữu đưa điện thoại di động trả lại cho hắn. Ta đã điểm hào. Hào, La Khải nhận lấy nhìn một chút, cho mình cộng thêm một phần món ăn, sau đó lựa chọn kịch liệt đưa phục vụ, giao hết khoản, hắn đối với nữu nữu nói, cần 20 phút có thể đưa đến, người ăn trước điểm bánh ngọt điếm điếm bụng a, bánh bích quy cùng quả táo cũng có thể, không, nữu nữu kiên quyết địa lắc đầu, ta không muốn, ăn bánh ngọt bánh bích quy. Vậy ăn không vô kim cổng vòm, nàng mới không có ngu như vậy đó. Hảo ba, La Khải bị nàng cho đánh bại. Nói, vậy ngươi trước làm tác nghiệp, ngoại hạng bán đưa tới ăn nữa. Hảo, nữu nữu chạy tới thư phòng làm tác nghiệp. La Khải tiếp tục soát microblogging. Kết quả soát lấy liền soát xuất một chương cùng, lôi đình hành động, sát thanh có quan. Hệ bác văn, điểm kích. Ấn vào, lượng cùng bình luận đều khá nhiều. Này khiến cho hắn hiếu kỳ. Bởi vậy ấn mở này chương trưởng microblogging nhìn một lần. Canh, hai, đưa lên, cảm tạ, hai con trai phụ thân, vạn phần thưởng. Cảm tạ huyễn thế tương đương khen thưởng. Cảm ơn, yêu còn đọc trên điện thoại địa chỉ. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.